Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì Ôn Ý cùng Ôn Ninh quan hệ có thể như thế thân mật, nguyên lai là bởi vì Ôn Ninh huynh kiêm cha mẹ trước đem Ôn Ý mang đãi trô, nên về sau tưởng cùng Ôn Ninh ở bên nhau nữ tử bắt đầu hẳn là cái gì đều không cần làm, đi trước lấy lòng Ôn Ý mới là chính giải. Ôn Ninh như thế nào cũng là mỹ nam tử một cái, hơn nữa vẫn là cái kẻ có tiền, muốn gả nữ tử hẳn là không phải ít đi. Không biết nàng về sau có thể hay không đi xem náo nhiệt ăn cái tiệc rượu, rốt cuộc Ôn Ninh Ôn Ý cũng coi như là nàng ở cổ đại nhận thức tân bằng hữu, thời buổi này làm bằng hữu cũng là yêu cầu phát bao lì xì sao. Ôn Ninh lần đầu tiên thấy Mộc Vũ độc thân một người đã rất kỳ quái, lúc này đây cứu càng là nghi hoặc, vấn đề này nàng rất sớm liền muốn hỏi, vì thế Ôn Ninh khó được chen vào nói. Lại nói tiếp Vũ Nhi, ngươi cha mẹ đâu, ngươi một nữ tử, bọn họ như thế nào bỏ được làm ngươi một người ra tới đâu. Mộc Vũ há mồm liền tưởng biên mê sảng, chính là manh manh đột nhiên vội vàng bắt đầu nói chuyện. Chủ nhân, ta khuyên chủ nhân tốt nhất nghĩ kỹ lại nói Nga, không cần một mở miệng chính là nói mê sảng Nga. Ngươi lời này là có ý tứ gì a, ta như thế nào có điểm nghe không hiểu đâu. Mộc Vũ cảm thấy thật là có điểm không thể hiểu được, không cho nàng nói mê sảng ý tứ là cái gì a, làm nàng nói thẳng chính mình là đương kim hiền phi nương nương, là từ trong cung chuồn ra tới. Manh manh cảm thấy Mộc Vũ thông minh lên thời điểm thông minh đến không được, xuẩn thời điểm cũng là xuẩn muốn chết, hắn thở dài một hơi. Tà ý tứ là, ngươi đã thu hoạch một viên thiếu nam tâm, nếu ngươi không nghĩ làm nhân gia vướng sâu trong vũng lầy nói, liền. Chủ nhân hiểu tà ý tứ sao? Ngươi là nói Ôn đại ca. Mộc Vũ như vậy băng tuyết thông minh, đương nhiên minh bạch manh manh nói là có ý tứ gì, nàng thật là một ngụm lão huyết. Ta làm cái gì? Trời cao làm chứng, nàng thật sự cái gì đều không có làm a, cũng không có loạn phóng điện a, loạn lưu nhân a, nàng là oan uổng a, ngươi cái gì đều không có làm. Manh manh cười lạnh một tiếng, có hệ thống cho ngươi cải tạo này chương mỹ lệ động lòng người mặt ở, ngươi còn cần làm cái gì sao? Cho nên các cô nương, không cần tin tưởng truyền thuyết những cái đó tốt đẹp câu chuyện tình yêu a, sở hữu nhất kiến trung tình yêu, đều là thành lập ở nhan giá trị cơ sở thượng a, nếu đã biết chuyện này, Mộc Vũ nâng lên chính mình sặc sỡ lóa mắt khuôn mặt nhỏ, nhún vai, trên mặt thanh sắc ảm đạm chút. Kỳ thật ta là bởi vì cùng phu quân cáu kỉnh cho nên chạy ra. Mộc Vũ bởi vì manh manh nói, có chút phá lệ chú ý Ôn Ninh, quả nhiên chính mình những lời này vừa ra, Ôn Ninh sắc mặt đầu tiên là từ khiếp sợ biến thành không thể tin được tới rồi cuối cùng cô đơn. Mộc Vũ hít hà một hơi, nàng có tội trước kia không có xử lý quá loại tình huống này, hy vọng không cần quá thương tổn Ôn Ninh. Quảng cáo, bất quá nàng cùng Ôn Ninh cũng mới thấy qua hai mặt, lại thương tổn cũng sẽ không xúc phạm tới chạy đi đâu đi. À, đột nhiên một câu tiếng kêu xuyên thấu nóc nhà, đây là đến từ Ôn Ý kinh thiên động địa thét chói tai, nàng kích động cả người đều đứng lên, đôi mắt trừng lão đại thanh âm đều run rẩy. Vũ Nhi tỷ tỷ, ngươi đã thành hôn sao? Như thế nào? Mộc Vũ bị Ôn Ý thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ nhìn Ôn Ý, bắt đầu có điểm tiểu nói lắp. Không thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ý cho chính mình một cái giảm sóc thời gian, hơn nửa ngày mới nói đến. Không phải ta không phải ý tứ này, chính là không tốt lắm tin tưởng, Vũ Nhi thì như thế nào sớm như vậy liền thành hôn đâu. Mộc Vũ thẹn thùng nở nụ cười, sắc mặt có chút ửng đỏ, có chút không hảo ý nói. Không có biện pháp, oa oa thân, một viên thiếu nam tâm cứ như vậy hoàn toàn rách nát. Ôn Ninh trong lúc nhất thời đôi mắt cũng không biết nên thả xuống ở nơi nào. Mộc Vũ cũng thực bất đắc dĩ, nàng cực khổ ở trong cung các loại lấy lòng Cảnh Tuyên Đế cũng chưa có thể làm Cảnh Tuyên Đế đem kia trái tim cho chính mình a, như thế nào vừa ra tới liền như vậy tùy tiện thu hoạch thiếu nam tâm đâu. Quảng đại quần chúng, bởi vì Hoàng thượng đại nhân đã là thân kinh bách chiến a ha ha ha, cách chương.